Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 606 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 606 từng bước sát cơ. Hai Trần Thần Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem co lại trong góc trung niên mập mạp. Hắn là Đế Long khách sạn gần đây mới thông báo tuyển dụng vào cháo điểm sư phó. Chính là người này tại trong cháo hạ độc. Ý đồ đưa hắn vào chỗ chết. Tại cứng đối cứng liên tục bị nhục về sau. Các nước vương bài tinh anh bộ đội thủ lĩnh rốt cục biến thông minh. Không hề dùng sức mạnh. Mà là muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo sát nhân. Mục đích của bọn hắn tự là muốn cho hắn chết. Về phần chỉ dùng nắm đấm hay vẫn là đau thương. Hoặc là hạ độc ám sát loại này hạ lưu cũng không có phương pháp quan hệ. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Quốc Hoa đúng không? Xem tại ta và ngươi là đồng hương phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Nói đi, là ai bảo ngươi làm như vậy hay sao? Trần Thần nhàn nhạt mà hỏi. Là thứ người Nhật. Hắn nửa tháng trước tìm được ta. Nói với ta Đế Long đang tại thông báo tuyển dụng cháo điểm sư phó. Lại để cho ta đi nhận lời mời. Còn nói nếu như ta có thể thành công tự cho ta 100 vạn. Người nọ run rẩy mà nói. Trần Thần cười cười, rõ ràng có tốt như vậy sự tình ta làm sao lại không gặp được. Cho nên ngươi đáp ứng. Là trung niên nhân kia chùi chùi đổ mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch mà nói, ta lúc ấy muốn đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống nha. Cứ tới đây nhận lời mời rồi. Hắn cũng coi như thủ ước. Sau đó quả nhiên cho ta 100 vạn. Vô công bất thụ lộc, ngươi tự không vấn đề hỏi hắn muốn cho ngươi làm cái gì. Trần Thần thanh âm có chút phiêu hốt, sâu kín đấy. Hỏi, nhưng hắn tránh chỉ nói tiện nghi ta rồi, tương lai chưa hẳn dùng đạt được ta cái này khỏa quân cờ. Trung niên nhân khiếp nhược mà nói, về sau, hắn vẫn không có liên hệ ta. Thẳng đến vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Lại để cho ta ra khách sạn cho ta một ốm thủy tinh bình nhỏ, lại để cho ta đem đồ vật bên trong ngã vào trong cháo. Ta thế mới biết hắn lại để cho ta tiến khách sạn là làm cái gì. Tự quả quyết cự tuyệt. Thật không nghĩ đến hắn tự hồ sớm đã biết rõ ta sẽ không đáp ứng, tự như sớm bắt cóc vợ của ta cùng nhi tử. Còn uy hiếp ta nếu như không nghe theo tự giết bọn chúng đi. Ta không có cách nào. Tự Trần Thần gật đầu nói, tình này có thể mẫn. Này tội đáng tru. Theo lý thuyết cho dù ta tại chỗ giết ngươi cũng không có ai hội nói cái gì. Bất quá xem tại ngươi cũng là thụ bức hiếp phân thượng. Ta có thể mở một mặt lưới. Đem ngươi giao cho công an cơ quan. Đến lúc đó nên phán tội gì tự phán tội gì. Tuy nhiên khẳng định phải ngồi tù. Nhưng ít ra sẽ không chết. Đa tạ đa tạ. Cái này người đại hỷ. Liên tục không ngừng dập đầu. Trần Thần nheo mắt lại nói, tốt rồi, trước không vội lấy tạ, ta còn có lên tiếng ngươi. Tin tưởng ngươi cũng có thể nghĩ đến. Ta muốn uống được cháo là lão bản của các ngươi tự mình phân phó ngươi làm đấy. Nhưng ngươi đồng lõa vậy mà có thể biết. Có thể thấy được hắn tại trong tử điếm còn an bài có một con cờ, ngươi biết rõ hắn là ai chăng? Cái kia trung niên mập mạp khổ tư thật lâu. Cuối cùng lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm. Hắn chưa từng có nói với ta trong tử điếm còn có đồng lõa. Trần Thần lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại trả lời. Ta từ tục tiểu nói trước, nếu như ngươi dám có nửa câu nói ngoa. Hôm nay tuyệt đối không có thể còn sống đi ra cái này cánh cửa. Người nọ mồ hôi đầm đìa mà nói ta thề ta nói được những câu là thật. Theo ta nhận được lão bản phân phó bắt đầu. Ngoại trừ đi gặp cái kia người Nhật. Ta một bước đều không có ly khai qua phòng bếp nhỏ. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Ta cũng không biết tên khốn kia là từ đâu biết rõ ngài sẽ uống cái này nồi cháo đấy. Trần Thần lạnh lùng nói dối. Ngươi nói ngươi chưa cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Cái kia ta hỏi ngươi. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi chưa thấy qua các ngươi tầm này quản lý sao? Ngài nói Vương quản lý. Không có a. Ta chưa thấy qua hắn. Trung niên mập mạp vẻ mặt ngạc nhiên mà nói hôm nay khách sạn sinh ý rất tốt. Tất cả mọi người tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chỉ có tầm cao nhất nhân viên công tác nhàn rỗi. Cho nên chúng ta đều hạ đi hỗ trợ rồi. Về sau lão bản lại để cho ta trở về làm cháo. Ta vẫn tại phòng bếp nhỏ. Chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Cũng không có ai đã tới. Vậy sao? Trần Thần nheo lại con mắt. Âu Tuyết Nhi rõ ràng lại để cho cái kia Vương quản lý đến phòng bếp nhỏ nhìn xem cháu đã làm xong không có. Nhưng hắn vẫn không có. Cuối cùng là sơ sẩy đâu rồi? Hay vẫn là này trong lòng người có huyễn? Ta không dám lừa gạt ngài. Nếu như ngài không tin có thể đi chọn đọc tài liệu thoáng một phát phòng bếp nhỏ giám sát ghi chép. Vì giám sát nhân viên công tác có hay không không tuân theo quy định thao tác. Phòng bếp nhỏ là có camera giám sát. Trung niên nam tử kia vẻ mặt đau khổ nói. Trần Thần hai con ngươi tinh quang lóe lên có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Trở lại ghế lô về sau. Trần Thần lơ đãng nhìn cái kia Vương quản lý liếc. Thần sắc hắn như thường. Một điểm có tật giật mình khẩn trương cảm giác đều không có. Như thế trấn định tự nhiên. Hoặc là hắn là trong sạch đấy. Hoặc là chính là của hắn tâm lý tố chất vô cùng tốt. Tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Đi đến vị trí của mình. Nghiêng đầu hỏi Tô Y Y nói nha đầu. Có người hay không động đậy chén của ta đũa? Không có a cô gái nhỏ vốn là khẽ giật mình. Sau đó như là nghĩ tới điều gì tựa như. Nhỏ giọng nói ta nhớ ra rồi. Cái kia khách sạn quản lý đã từng tới nói chén rượu của ngươi có chút tạn bẩn phải giúp ngươi thay đổi. Nhưng là Tiêu tỷ tỷ nói không cần làm phiền. Hắn là được rồi. Trần Thần mỉm cười, xoa bóp nàng má phấn nói nhớ ngươi một công. Tô Y Y vẻ mặt mơ hồ, hỏi cái gì công? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không rõ. Vậy ngươi tự đợi đến xem cuộc vui. Trần Thần cười thần bí. Phất tay chứ không chú ý đánh rớt rượu trên bàn chén. Hắn chú ý tới. Cái kia Vương quản lý đôi mắt vù mà thoáng một phát kéo căng rồi. Tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Tiêu Tuyết khẽ nhíu mày, đem chính mình ly đưa qua nói dùng của ta a, dù sao ta không uống đồ đạc. Như vậy sao được, một tháng này đến ngươi mỗi ngày chiếu cố ta, ta còn muốn với ngươi uống vài chén cảm ơn ngươi đây này. Trần Thần không muốn làm cho tiểu nha đầu hư mất chuyện tốt của hắn, đem ly đẩy trở về. Tiêu Tuyết vĩnh lên biểu môi nói cảm ơn cái gì, làm gì vậy khách khí như vậy. Hơn nữa, ngươi thân thể không tốt, không thể uống rượu. Ta xem ngươi tự thành thành thật thật hút cháo tốt rồi. Ly không cần cũng thế. Chóng mặt nha đầu kia là làm sao vậy? Bạn thân chờ xem tôm tép nhãi nhép hát tuồng đâu rồi. Nàng cũng tại cái này vướng chân vướng tay đấy tà môn rồi. không việc gì đâu. Lại để cho hắn uống một chút a. Ta nơi này có sâm núi pha ngâm được rượu thuốc, đối với thân thể mới có lợi. May mắn Âu Tuyết Nhi lên tiếng cứu trở về tràng tử. Tiêu Tuyết không vui trừng nàng liếc, hừ nhẹ một tiếng không nói. Trần Thần có chút kỳ quái, nhưng là không có để ý. Nhìn về phía vương quản lý cười nói, ngươi cái này người thật không có nhãn lực kình. Còn không đi lấy ly. Dạ dạ là. Người nọ cung kính gật đầu, trong đôi mắt cái kia bôi mừng rỡ lại không có tránh được chú ý của hắn. Cũng không lâu lắm, vương quản lý cầm một cái ly đế cao trở về đặt ở hắn trước bàn. Tiêu Tuyết thế nào gào to hơn mà nói, uy, cái này ly rất tốt xem đấy. Ta nói bạn ngồi cùng bàn, ta muốn ngươi cái này. Chúng ta thay đổi được không? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Trần Thần không để cho nàng quấy rối cơ hội, đoạt lấy ly đổ điểm sơn sâm rượu. Đứng lên nói, các ngươi nói, chén rượu thứ nhất này nên kính ai tốt? Tô Y Y nghiêng đầu nói, có trưởng bối tại, đương nhiên trước kính trưởng bối. Trần Thần mỉm cười lắc đầu. Tạ Tư Ngữ nghĩ nghĩ, sáng chói đôi mắt dễ thương sáng ngời, nói, hôm nay là quốc khánh, có lẽ muốn trước kính quốc gia của chúng ta cùng với vô số chịu ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết tiên liệt. Ta nói đúng không? Trần Thần hay vẫn là lắc đầu. Cái này tất cả mọi người mơ hồ. Một bất kính cha mẹ, hai bất kính quốc gia cùng tiên liệt. Vậy ngươi chén rượu này muốn kính ai? Trần Thần chập chờn lấy trong chén rượu ngon, nhìn xem màu vàng nhạt chất lỏng nhộn nhạo qua chén rượu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh sau như có như không cái kia bôi đẹp đẽ màu xanh da trời. Khó miệng có chút nhếch lên, thản nhiên nói, chén rượu thứ nhất này nha, tự nhiên là muốn kính những cái kia trăm phương ngàn kế muốn ta cái chết địch nhân. Vương quản lý, ngươi nói có đúng hay không à? Tiêu Tuyết phóng dưới bàn nắm chặt nắm tay nhỏ bỗng nhiên buông ra, như trút được gánh nặng. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sắc mặt đại biến thanh niên nam tử. Cái này tiên sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vương quản lý sau khi hốt hoảng nhanh chóng trấn định xuống dưới, miễn cưỡng cười nói, không rõ không có sao, uống chén rượu này ngươi nên cái gì đều đã minh bạch. Trần Thần vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, đang ngồi đều là người thông minh, lập tức cảm thấy sự tình có chút không tầm thường. Âu Tuyết Nhi thần sắc chìm xuống ra, lạnh lùng nhìn xem thủ hạ của mình. Vương quản lý cái ót đổ mồ hôi rồi, chột dạ mà nói, tiên sinh, tửu điếm chúng ta có quy định, trong lúc công tác không thể uống rượu. Hảo ý của ngài ta tâm lĩnh. Ngươi cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Trương Hắc Oa bạo lên, cánh tay sắc như dây kéo thoáng cái nhéo ở cổ họng của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, thiếu gia nhà ta mời ngươi rượu là để mắt ngươi. Thiếu lại nhãi đấy. Rượu đến rồi. Thái thản tiếp nhận Trần Thần trong tay chén rượu, bước đi đến cái kia bị véo được thẳng mắt trợn trắng, toàn thân kịch liệt giãy du con rệp trước người, nhếch miệng cười ngây ngô nói, tiểu ca, kiếp sau nhớ rõ đừng làm hán gian. Không, đừng. Vương quản lý dọa được hồn phi phách tán, nghẹn đỏ mặt xin khoan dung, tiếp đủ hết khí lực muốn chạy trốn thoát. Nhưng Trương Hắc Oa trời sinh thần lực, hắn căn bản vô lực chống lại, chỉ có thể mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem đối diện cái kia trán hán da trắng vạn bung ra miệng của hắn đem rượu trong chén tưới tiến đến. Trong khoảnh khắc, môi của hắn tự tím xanh rồi. Trương Hắc Oa buông tay. Người nọ như một đống bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Hai tay gân xanh từng cục. Liều mạng gãi cổ họng của mình. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát. Mặt của hắn tất cả đều hắc. Thân thể kịch liệt run rẩy hai cái. Hai mắt trợn thật lớn. Không cam lòng hộp ra cuối cùng một hơi. Đầu nghiêng một cái chết đi. Thật mạnh độc kiến huyết phong hầu cũng không gì hơn cái này a. Trương Hắc Oa hút miệng hơi lạnh, hoảng sợ mà nói. Chết chưa hết tội. Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn sắc mặt có hơi trắng bệch người nhà. Đầy cõi lòng áy náy mà nói không có ý tứ. Cho các ngươi bị sợ hãi. Hắn muốn hạ độc chết ngươi có phải hay không? Điện ảnh kịch truyền hình ở bên trong mới có thể chứng kiến tình tiết ngang nhiên phát sinh ở sự thật trong sinh hoạt. Hơn nữa tự phát sinh ở trước mắt mình. Mẹ có chút không chân thực cảm giác. Không phải thập phần xác định nhìn xem tiểu nhi tử hỏi. Trần Thần khẽ gật đầu một cái. Vương bát đảng. Dám hạ độc hại con của ta. Mẹ lập tức bảo tẩu rồi. Như hộ tể sư tử cái tự như. Cũng không biết ở đâu ra khí lực. Giơ gỗ liêm ghế dựa hung hăng mà hướng chết đi cái kia trên thân người nện tới. Trần Thần lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian tiến lên ôm nàng. Khuyên nhủ mụ mụ mẹ. Ngài đừng nóng giận. Coi chừng chọc tức thân thể. Ta đây không phải không có việc gì nha. Ta chớ cùng cái người chết so đo. Tô y y các loại đại tiểu mỹ nhân gặp tương lai bà nộ khí trùng thiên. Tranh thủ thời gian lên một lượt đến nhỏ giọng khích lệ. Khuyên can mãi mới khiến cho nàng lão nhân gia tiêu tan khí. Đáng tiếc một lần nữa khai tiệc về sau. Tâm tình mọi người đều thập phần trầm trọng. Bữa cơm này ăn được cũng không có tư không có vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 607 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 607 đánh lén ra chuyện như vậy. Tâm tình của mọi người cũng không phải rất tốt. Cất giấu chỗ tối sát thủ vô khổng bất nhập. Trăm phương ngàn kế muốn tánh mạng người. Có lẽ mới vừa rồi còn khuôn mặt tươi cười đón chào người sau một khắc tự sẽ lộ ra răng nanh. Hung ác đánh giết tới. Việc này bước kinh tâm sát cơ. Lại để cho người thần hồn nát thần tính. Ngồi tại khó có thể bình an. Bởi vậy, vội vàng chấm dứt liên hoan về sau. Mọi người trăm miệng một lời nói muốn lập tức trở về ra. Hoàn cảnh lạ lẫm không cách nào cho người cảm giác an toàn. Chỉ có trở lại quen thuộc địa phương, bọn hắn mới có thể an tâm. Trần Thần trong nội tâm rất áy náy. Hắn hôm nay chính là một cái thùng thuốc súng. Những cái kia muốn hắn người chết nổi điên như vậy tre già măng mọc xông lên yếu điểm đốt hắn. Hắn không sợ hãi. Nhưng lại không đành lòng người nhà đi theo lo lắng hải hùng. Hắn đã có chút đã hối hận. Sớm biết như vậy có thể như vậy. Tự không có lẽ về văn thành độ kiếp. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đệ thập cục cùng ám tổ đã tại Văn Thành cùng Tùng Thành bố trí xong tất. Đã làm xong chung cực một trận chiến chuẩn bị. Nếu như lúc này hắn quyết ý ly khai thực sự quá hung hiểm. Bởi vậy hắn chỉ có thể bắt buộc chính mình chịu đựng. Đợi đến thiên nhân năm suy thứ 81 thiên đã đến lúc mới hảo hảo cùng chư địch tính toán tổn nợ. Tại 12 tên ám tổ cao thủ hộ vệ xuống. Trần Thần một chuyến đi ra khách sạn. Một mực tại thủ ở bên ngoài còn lại ám tạo thành viên lập tức tụ lại đi qua, đưa bọn chúng vây quanh ở chính giữa, đề phòng quét mắt bốn phía. Bọn họ đều là vạn trong không một tinh nhuệ chiến sĩ. Tự nhiên có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập cái kia cổ như ẩn như hiện sát khí. Ta dám đánh cuộc, phụ cận nhất định có các nước đặc công cầm súng ngắm ngắm lấy ngươi. Tiêu Tuyết gặp hào khí có chút cứng lại, nhẹ giọng thầm nói. Cái này còn cần ngươi nói. Mai phục quân cờ đều bại lộ, bọn hắn nhất định sẽ tự mình động thủ. Trần thần huyệt thái dương từng đợt run lên, cái này là võ giả cảm ứng được sát cơ bản năng. Vậy ngươi còn đi ra ngoài đem làm bia ngắm? Tiêu Tuyết khó hiểu mà hỏi. Ta không đi ra ngoài, bọn hắn như thế nào lại nhảy ra? Ta không thích trốn đông trốn tây. Bọn hắn không phải muốn giết ta nha, ta đây tự cho bọn hắn cơ hội, xem cuối cùng bị chết là ai. Đối phương từng bước ép sát. Hôm nay một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Sớm chút đưa bọn chúng giết đau giết sợ mới có thể được đến một tia thở dốc chi cơ. Cho đến ngày nay, còn có thể để thập cục phong tỏa lặng xuống phục vào cũng không phải người bình thường. Hôm nay giấu ở bốn phía chỗ tối tám phần đều là các nước vương bài tinh anh bộ đội siêu cấp chiến sĩ. Một khi bọn hắn động thủ tự ý nghĩa săn giết hành động của hắn đến chính thức kéo ra mở màn một khắc. Trần thần cùng người nhà kéo ra khoảng cách, chạy tới xe trước. Ngay tại hắn kéo mở cửa xe lập tức, một tiếng súng vang. Một đạo như cấp bách điện y hệt hàng quang mang theo vô biên sát khí phá vỡ hư không bắn ra mà đến. Rốt cục động thủ. Trần thần như trút được gánh nặng. Vù mà ngồi xổm người xuống, viên đạn đánh vào hắn trước người trên mặt đất thật sâu khảm nạm đi vào. Phụ mẫu bọn người dựa theo hắn trước đó nói được. Tranh thủ thời gian trốn về tới trong tử điếm. Ám tổ người như lan như hổ. Cùng theo âm thầm lao tới hơn 10 tên màu da khác nhau xuất phát nam tử cuốn đấu. Rầm rầm rầm thương tiếng nổ lớn. Ít nhất 3 cái súng ngắm nhắm ngay trần thần sau lưng cái kia chiếc vôn vô cùng oan. Hỏa lực hung mãnh. May mắn xe của hắn gần đây trải qua công nghiệp quân sự nhà máy chỉnh thể cải trang chống đạn thân xe. Bằng không thì căn bản không có khả năng chống cự uy lực cực lớn súng bắn tỉa. Dù là như thế, một vòng viên đạn xuống, mới tinh vôn vô đã hoàn toàn thay đổi, gồ ghề. Khắp nơi là vết đạn. Thân xe bị đánh được kịch liệt lay động. Chống đạn thủy tinh rạn nứt càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bị cuồng bạo hỏa lực ép tới không thể nhúc nhích, trần thần không chút hoang mang theo trong túi quần xuất ra điếu thuốc điểm bên trên bắt đầu hút. Hắn biết rõ. Súng bắn tỉa càng lợi hại cũng có đánh quang tử đạn một khắc này. Sự thật quy mô nhỏ tác chiến không có khả năng cùng trong phim ảnh diễn được như vậy đánh hơn 10 sau vẫn còn giao hỏa. Vôn vô thân xe thép phiến văng khắp nơi. Hỏa hoa bắn ra. Liên tục lọt vào đại hỏa lực xâm nhập. Nó rốt cục gánh không được bị đánh thủng. Nhưng thì ra là giờ khắc này. Trần thần rõ ràng cảm giác được hỏa lực nhược xuống dưới. Không có đạn đúng không? Vậy thì đến phiên ta rồi. Thiếu niên bóp tắt tàn thuốc. Mạnh mà hướng bên trái bổ nhào về phía trước. Nhảy tới một cái khác chiếc chống đạn thân xe về sau. Đồng thời hét lớn nhị mau. Động thủ. Minh bạc. Khách sạn cao tầng một cánh cửa sổ hộ bỗng nhiên nổ tung. Một bả 54 súng bắn tỉa vọt ra. Nhắm trúng chính phía trước tầm cao nhất bắn một phát. Oanh 2 giây về sau, một bóng người ngã xuống, rơi trên mặt đất, ngã trở thành vùng máu. Dương Nhị Ma quay lại đầu thương, lạnh khốc đến cực điểm, hướng phía trước Tả Hữu liên tục lại nổ hai phát súng. Mặt khác hai cái súng bắn tỉa lên tiếng mà rơi. Bước đồng bạn theo gót. Nhị tử, con mẹ nó, ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi. Trần Thần thổi cái tiếng nổ trạm canh gác, giơ ngón tay cái lên. Trên thế giới này, chỉ sợ không có người so Dương Nhị Mao thương pháp càng thần. Hắn lúc trước có thể thắng là làm tệ. Hơn nữa chính thức thương pháp so được căn bản không phải chuẩn độ, mà là lâm chiến lúc tâm lý tố chất. Rất nhanh liên tục tinh chuẩn bóp cò năng lực cùng với đối chiến tràn khống chế năng lực. Không hề nghi ngờ, thân là một cái xạ thủ, Dương Nhị Mao đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Có thương nơi tay, hắn tự là đáng sợ nhất tử thần. Thương chính là hắn thành phiến thu hoạch nhân mạng liêm đao. Rầm rầm rầm, Dương Nhị Mao liên tục bóp cò, cùng ám tạo thành viên tại triền đấu các nước siêu cấp chiến sĩ không ngừng chết. Trừ hắn ra bên ngoài, cực ít có người có thể có nắm chắc tại đánh chết địch nhân đồng thời không ngộ thương đồng bạn. Đây là một loại tại đau thương trong biển lửa mài luyện ra được tuyệt đối tự tin. Không người có thể ra hắn phải. Gút! Trần Thần đại khen một tiếng. Hai chân mạnh mà một đập mạnh, như đại bằng dương cánh theo trên ô tô nhảy lên mà qua, chiếu vào một gã tóc vàng nam tử đầu lâu tự làm một quyền. Oanh, người nọ bên đầu bị tạc toái, run rẩy hai cái ngã xuống đất bỏ mình. Trần Thần tóc trắng cuồng loạn nhảy múa. Đại khai đại hợp. Quét qua nửa tháng đến uể oải cùng suy yếu, như một ma thần đến thế gian. Thần hành giống như điện, hành tẩu tại địch bầy bên trong. Quyền như đạn pháo, chưởng giống như trường đao. Không cùng người chính diện giao phong, chuyên chọn bị ám tạo thành viên cúng lấy người ra tay, trắng trợn sóng giết. Trong khoảnh khắc, tăng thêm vừa rồi chết ở Dương Nhị Mao thương ở dưới, hai mươi mấy người phơi thây tại chỗ, máu tư nhuộm hồng cả đại địa. Những người này tất cả đều là các nước vương bài tinh anh bộ đội siêu cấp chiến sĩ. Bình thường chết một cái đằng trước đều có thể lại để cho tổ chức của bọn hắn đau lòng. Hôm nay thoáng cái chết nhiều như vậy, tin tức truyền đi sau tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn, đồng thời đưa tới bọn hắn mạnh hơn liệt trả thù. Bất quá Trần Thần hồn nhiên không để ý. Hắn cùng với các nước vương bài bộ đội sớm đã kết xuống không thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Giờ phút này rất nhiều mấy cái, tấn chức tôn sư ngày đó có thể thiếu vài phần lực cản. Dù sao đều không chết không ngớt rồi. Giết một người là giết, giết 100 người cũng là giết. Vậy thì dứt khoát giết cái thốn khoái. Bọn này siêu cấp chiến sĩ trong cũng có cao thủ. Bạo Long, Alpha, Kỵ sĩ bàn tròn, Thần Phong, Răng Nọp, Mang Quân. Sáu tiểu tử từng người phái ra một nửa bước tôn sư. Bảy đại nơi tuyệt hảo cường giả gặp tình hình không ổn, đồng thời phát kình chống khai đối thủ, không hẹn mà cùng bạo khởi hướng cái kia tóc trắng xóa thiếu niên giết tới. Bất luận lần này trảm thủ hành động cạnh mình chết bao nhiêu người, chỉ cần có thể đánh chết mục tiêu tự là viên mãn thành công. Vì thế bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, khi tất yếu thậm chí có thể bỏ qua chiến hữu tánh mạng. Bảy hơn phân nửa bước tôn sư đồng thời ra tay, uy thế kinh người. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Trần Thần tự nhiên không sợ hãi, nhưng giờ phút này hắn một thân thực lực chỉ còn lại có hai thành. Cứng đối cứng mà nói không khác lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết. Rầm rầm rầm trong lúc nguy cấp, Dương Nhị Mao súng ngắm lại lần nữa hỏa xà bắn ra. Lập tức bóp cò bảy viên đạn, bay thẳng cái này bảy tên nơi tuyệt hảo cường giả. Viên đạn thế đi cực kỳ xảo trá, làm cho bảy người này cường hành thu quyền trốn tránh. Trần Thần mạnh mà dừng lại bước chân, quay người tự như tia chớp đạn bắn đi ra. Bốn chỉ khép lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng gai đất tại cách hắn gần đây một gã người da trắng nam tử ngực. Người nọ lọc vào trọng thương, lồng ngực cơ hồ bị thủng ngực, như bị sét đánh bay tứ tung đi ra ngoài. Đúng lúc này, cực kỳ an hiểu bắt chiến cơ Dương Nhị Mao lãnh khúc quay lại đầu thương một thương đã trúng mục tiêu hắn huyệt thái dương. Người này đến từ An Pha Tinh Anh Liên Minh thứ bảy chủ tịch quốc hội lập tức chết thảm. Đẹp trai ngây người. Trần Thần đại hỷ. Nửa bước tôn sư cấp cao thủ đối với bất kỳ quốc gia nào vương bài bộ đội mà nói đều là trung kiên lực lượng. Cũng sẽ là không lâu về sau trận kia chung cực một trận chiến chủ lực. Ngày nay chết một cái đằng trước. Đến lúc đó áp lực của hắn tự giảm bớt một phần. Còn lại sáu gã nơi tuyệt hảo cường giả thấy thế hoảng sợ. Đối phương có cao minh như thế thần thương thủ, cái này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Một khi không cẩn thận, kế tiếp bị chết rất có thể chính là bọn họ bên trong đích một người. Tâm có điều cố kỵ, ra tay sẽ do dự. Trần Thần nhìn đúng điểm này, không ngừng lợi dụng thần hành đột nhiên giết ra. Một kiếp không trúng lập tức bỏ chạy. Tại Dương Nhị Mao súng ngắm xuống, cái này sáu đại nửa bước tôn sư thủy chung không dám đem hết toàn lực vây quét hắn, lại để cho bị hắn giết tiến giết ra, chiếm cứ chủ động. Không tốt, không có đạn. Trần Thần giết được chính thoải mái. Dương Nhị Mao đột nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng. Cái kia sáu gã nơi tuyệt hảo cường giả lập tức tinh thần chấn động. Bỗng nhiên ngay ngắn hướng phát kình oanh giết tới đây. Biệt khuất lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc đối phương thần thương thủ đánh quang đạn. Đây là tốt nhất thời cơ. Đi chết. Thần Phong một gã nửa bước tôn sư cầm trong tay đường đao, hai chân một đập mạnh mặt đất, cao cao nhảy lên, vào đầu hung hăng mà chém xuống. Đao khí sắc bén không sót. Trần Thần tuy nhiên hết sức trốn tránh, mi tâm nhưng như cũ bị cọ đến, cạo mở một đường vết rách, mấy giọt máu tươi vẩy ra mà ra. Nhật Bản kiếm đạo thoát thai tự hoa hạ cổ kiếm thuật, nhưng trải qua tiền nhân bên trên ngàn năm qua không ngừng sáng tạo cái mới cải tiến tinh luyện xác thực đã có chính mình chỗ độc đáo. Cái này người bất quá là nơi tuyệt hảo tu vị. Trường đao nơi tay, lợi dụng binh khí vậy mà có thể bổ ra nửa xích dài hơn đao khí. Cái này thật là đáng sợ. Nếu không là hắn có chỗ đề phòng, lần này suýt nữa lại để cho hắn chết. Dùng này suy đoán, thế giới võ đạo trong vòng truyền lưu Thần Phong thủ lĩnh yêu đao có sơ đại thôn đang tại tay, có thể cùng ôm dưới hư cảnh bất luận cái gì cao thủ địch nổi đồn đại tuyệt đối không phải nghe nhầm đồn vậy. Ông một kích đắc thủ về sau, người này kiếm đạo cao thủ thế công càng phát ra lăng lệ ác liệt. Trường đao bộc lộ tài năng, như dao long ra biển. Tiếp theo vừa rồi một đao kia, nhảy bước về phía trước từ đuôi đến đầu. Trường đao xẹp qua một cái trăng rằm, ý đồ đem Trần Thần chém thành hai khúc. Nhưng vào lúc này,